Đối với các vị đại lão thì có thể tùy ý thưởng thức tình hình bên trong, chủ yếu là xem chỗ nào náo nhiệt nhất. Lẻ loi đơn bóng, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngồi xếp bằng trơ trọi trên một đám mây, thi triển thần thông che lấp, khiến cho những người có tu vi chưa tới Đại La Kim Tiên, thì không thể nhìn thấy hình dáng của mình. Phía bên kia, hai vị thủ đồ của Xiển Giáo và Tiệt Giáo, Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân đều đang âm thần quan sát Đại Sư Huynh Nhân Giáo. Kỳ thật, Quảng Thành Tử cũng không hẳn là thủ đồ của Xiển Giáo, thủ đồ thực sự phải nói đến Nam Cực Tiên Ông. Nhưng vị thủ đồ thực sự này luôn theo hầu bên cạnh Thánh Nhân Lão Gia, cho nên Quảng Thành Tử trở thành người phụ trách công việc của Xiển Giáo, vị trí này cũng cao hơn Phó Giáo Chủ Nhiên Đăng một bậc. Bởi vậy phần lớn mọi người đều gọi Quảng Thành Tử là thủ đồ. Người khác có thể không biết, nhưng Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân thì quá hiểu rõ lão sư nhà mình tôn kính người đứng đầu Tam Thanh Thái Thanh Lão Tử, đến mực nào, mà Thái Thanh Lão Tử lại bao che khuyết điểm cỡ nào. Chỉ cần nhìn mấy món chí bảo nổi danh Nhân Giáo mà xem, Âm Dương Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Phong Hỏa Bồ Đoàn có món nào mà chưa thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư sử dụng qua. Bởi vì thế, Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Quảng Thành Tử đều tự thấy cần đối xử kính trọng hơn với người đệ tử duy nhất của đại sư bá này. Bên này, khóe miệng của Huyền Đô nở nụ cười, hai mắt đang nhìn chằm chằm dò xét tình hình bên trong bảo đồ. Huyền Đô sư huynh đang nhìn ai? Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Quảng Thành Tử đồng thời hiện lên câu hỏi này, cùng suy tính một chút, nhưng lại không thể tính ra được gì. Vào giờ phút này, tất nhiên ánh mắt của Đại Pháp Sư đang nhìn vào vị tiểu đệ tử vô danh bừa bãi nào đó. Với bản lĩnh của mình, Đại Pháp Sư có thể trực tiếp nhìn xuyên thấu bảo đồ, quan sát từng tiếng nói, cử động của Lý Trường Thọ. Không chỉ có vậy, thậm chí Huyền Đô còn có thể tính ra ai đang dò xét Lý Trường Thọ cùng với mình. Chỉ có một mình mà thôi. Cũng không sao, Lý Trường Thọ lúc này còn chưa tới 200 tuổi mà đã độ kiếp phi thăng tới cảnh giới thiên tiên, thậm chí cách cảnh giới kim tiên không xa, trong đám đệ tử Nhân Giáo. Tóm lại là sáng chói như vầng thái dương. Thừa dịp này cũng muốn quan sát tên tiểu gia hỏa này. Phẩm chất như vậy, cùng với biểu hiện trò chuyện lúc trước như vậy, ta phải an bài hắn đến Động Xuất Cung, tìm cách thuyết phục lão sư thu hắn làm tiểu sư đệ của ta. Sau này, gặp phải mấy loại đại hội kiểu này, cho hắn đại diện Nhân Giáo hiện thân, ta há không phải sẽ hoàn mỹ an nhàn sao? Nghĩ đến đây thôi, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng đã nồng nặc ý cười, cảm giác thư sướng chảy khắp toàn thân. Cùng lúc đó, đang ngồi ngay ngắn trên khán đài của Tiệt Giáo, Triệu Công Minh không nhịn được ngáp dài. Xem những vị tiểu đệ tử đấu này pháp thật sự không thú vị chút nào. Chẳng bằng đi đến miếu Hải Thần, tìm vị Hải Thần lão huynh kia, cùng nhau thảo luận về thần thông ây trà, không có mất vạn năm dưỡng thương thì làm sao hồi phục được. Nhưng mà lần này mình mang theo Quỳnh Tiêu muội muội, nếu nàng cũng cùng đi gặp Hải Thần Nam Hải, nói không chừng về sau mình sẽ phải ăn một chút thua thiệt mất. Bên trong bảo đồ, một chỗ núi rừng xa xôi, Lý Trường Thọ đang ngồi đằng sau một tảng đá lớn, mà Hùng Linh Lị đi cùng với hắn lại chính là tảng đá lớn phía trước. Phạm vi bản đồ có hạn, một đám người bị nhốt ở bên trong. Ai ai cũng muốn tìm kiếm bảo vật, gặp nhau sẽ phải đấu pháp phân định thắng thua. Hoàn cảnh này dường như rất quen thuộc. Nó làm Lý Trường Thọ đột nhiên nhớ tới những trò chơi ngày xưa mình hay chơi. Có thể tên gọi của những trò này thì mỗi người sẽ có cách gọi khác nhau. Chẳng hạn như hắn có Dota, Liên Minh Huyền Thoại, Võ Lâm Truyền Kỳ, Đột Kích Nhưng Chờ Chút. Đây không phải là trò chơi. Tiên thức của Lý Trường Thọ khoách tán ra, đã sớm phát hiện ra không ít thân ảnh lạ lẫm. Bây giờ cũng mới chỉ bắt đầu nên mọi người đều hết sức cẩn thận, thăm dò lẫn nhau, rồi cũng nhanh chóng rút đi. Hơn nữa, ở trước mặt bao nhiêu người xem, có đấu pháp cũng chỉ để phân cao thấp, không có ai dám thực sự huyết chiến. Người sáng suốt lúc này sẽ lẳng lặng đi vơ vét bảo vật. Nhưng người ổn thỏa nhất phải như Lý Trường Thọ, tìm kiếm nơi hẻo lánh lẩn trốn. Dẫu vậy, hắn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vị trí bí mật hơn, ẩn thân đến cuối cùng. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không khỏi phải suy nghĩ, người thúc giục hắn đi có mục đích gì. Hải, biểu huynh, Hùng Linh Ly đang ôm đầu gối cuộn thành tảng đá nhỏ giọng hỏi, chúng ta tránh ở chỗ này đến bao giờ? Đến cuối cùng, Lý Trường Thọ truyền âm nói, tự niệm 500 lần biểu huynh, chớ có làm bại lộ cỗ hóa thân này của ta. Vâng. Hùng Linh Lị nghiêm túc gật đầu, bắt đầu nhắm mắt vừa niệm vừa đếm. Lý Trường Thọ xòe bàn tay trái, ấn nhẹ xuống mặt cỏ xanh dưới đất, cẩn thận cảm nhận. Hắn đã đọc qua một cuốn cổ tịch, trên đó có nói qua, muốn luyện một khu vực thành tiểu thiên địa, cái quan trọng nhất cần ngũ hành viên mãn, âm dương cân đối. Như vậy thì độn thuật của hắn có thể thi triển tùy ý, chỉ có điều đất ở đây không đủ lớn khiến hắn cũng không thể động mạnh được. Mình có nên đi giúp Hữu Độc Sư muội và mọi người không? Môn phái có thể đạt được nhiều hơn mấy món linh bảo cũng là chuyện tốt. Lý Trường Thọ suy nghĩ một lát, liền gạt bỏ ý định, quyết định duy trì phương án ẩn mình. Cũng đã đến lúc cần sử dụng ẩn thân thuật chân chính. Một lát sau, Hùng Linh Lị nhỏ giọng nói, biểu huynh, ta niệm xong rồi. Linh Lị, ngươi không biết độn thuật phải không? Vâng. Ừ, cũng không sao cả. Bây giờ như này nhé, ta sẽ di chuyển dưới lòng đất và truyền âm phương hướng cho ngươi, ngươi cứ đi lại trên mặt đất. Chúng ta cần tìm kiếm nơi ẩn mình, tránh trường hợp nơi này xảy ra xung đột mà dính vạ lây. Vâng. Hùng Linh Lị khéo léo đáp ứng. Sau đó, Lý Trường Thọ thi triển thổ độn, ẩn thân ở dưới đất chỉ phương hướng cho Hùng Linh Lị ở ngoài sáng, bản thân mình thì ở trong bóng tối, cả hai tiến dần đến rìa tiểu thế giới. Nếu không phải ngoài kia đang có quá nhiều cao thủ theo dõi trong này, khiến Lý Trường Thọ không dám thi triển nhiều thần thông của mình, thì hoàn cảnh bây giờ sẽ là Hùng Linh Lị ở ngoài sáng, đạo nhân giấy ở trong tối, mà bản thể của hắn sẽ trốn ở trên người đạo nhân giấy. Như vậy có vẻ sẽ an toàn hơn một chút. Ban đầu Huyền Đô Đại Pháp Sư chờ mong có thể nhìn thấy Lý Trường Thọ đấu pháp cùng với những người khác, xem khả năng thi triển thần thông phép thuật của hắn. Nhất là từ khi Lý Trường Thọ tiến vào trong lòng đất, phối hợp cùng với Hùng Linh Lị hành động, Huyền Đô Đại Pháp Sư cảm thấy gia hỏa này quả nhiên lợi hại, tiếp tục nhìn chằm chằm nửa canh giờ. Dần dần, cứ ngồi nhìn, lại ngồi nhìn, trong lòng Huyền Đô Đại Pháp Sư không khỏi mang đầy nghi hoặc. Sao hắn lại phải trốn tránh? Trong này, ngoại trừ hắn ra thì chỉ có 2-3 vị cảnh giới chân tiên. Sau một hồi, Lý Trường Thọ đến được một chỗ sơn cốc, tìm một khe đá rồi chui vào, bố trí thêm 2 tầng chướng nhãn pháp bên ngoài, chỉ dẫn Hùng Linh Lị núp ở một khe đá khác cách hắn hơn 100 trượng. Thấy vậy, Huyền Đô Pháp Sư đã mất hoàn toàn hy vọng, khóe miệng co quắp mất lần. Tiểu tử này không đi tìm người khác đấu pháp, dương danh môn phái, trốn ở đây làm kẻ bù nhìn là sao? Huyền Đô dở khóc dở cười, nhưng một lát sau đột nhiên hiểu ra. Có ý tứ, gia hỏa này lại có tính nết giống như lão sư, chắc đây là nguyên nhân khiến lão sư chú ý hắn. Nhưng, Huyền Đô Đại Pháp Sư bất động thanh sắc, khẽ lắc lư nhẹ ngón tay. Bên trong bỏ đồ, 2 con yêu thú đang ẩn nấp gần chỗ Lý Trường Thọ đồng thời run nhẹ, vọt ra khỏi nơi ẩn nấp, trèo đèo lội suối chạy về phía sơn cốc kia. Ngay lúc 2 con yêu thú vừa hành động, tiên thức của Lý Trường Thọ đã phát hiện ra và khóa chặt trên người chúng. Nói về yêu thú, bình thường chúng hút tinh hoa nhật nguyệt để tăng tiến tu vi, đa phần linh trí chưa có khai mở, nhưng khi đấu pháp giết người lại hết sức lợi hại. 2 con yêu thú đang tiến về phía Lý Trường Thọ, có thực lực tương đương với cảnh giới nguyên tiên, rất thích hợp cho đám đệ tử ma luyện. Lý Trường Thọ âm thầm tính toán, nhanh chóng phát giác ra khả năng có người cố ý đưa chúng tới để thăm dò hắn. Ngẫm nghĩ, Lý Trường Thọ lấy từ trong tay áo ra 2 bình độc đan cấp thấp, đồng thời truyền âm căn dặn Hùng Linh Lị 2 câu. Hùng Linh Lị lập tức nhảy ra ngoài, đập mạnh 2 quyền vào vách núi đá, nhặt mấy khối đá vừa tay lên. Chốc lát sau, 2 con yêu thú đã xông vào sơn cốc, yêu khí cuồn cuộn, gào thét không dứt. Một con thanh hoa cự mãng dài 10 trượng, một con hổ yêu có đôi cánh mọc ra ở 2 bên xương sườn, quanh thân có khói đen bao bọc, cả 2 cùng nhìn chằm chằm vào Hùng Linh Lị. Hùng Linh Lị cũng không vừa, thân thể ẩn chứa lực đạo kinh người, xách lên 2 khối cự thạch, trừng mắt nhìn 2 con yêu thú. Không chút do dự, 2 con yêu thú vừa gào thét vừa phóng tới phía nàng. Đám người bên ngoài thấy có động tĩnh hấp dẫn, liền có mấy chục tia tiên thức hướng tới dò xét. Nhưng họ chỉ nhìn thấy, trên không trung có một con yêu hổ đang nhào tới, dưới mặt đất một con yêu mãng nhẹ lướt, đều đang ở phía trước Hùng Linh Lị 50 trượng, chớp mắt liền có thể bổ vào nàng. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ truyền âm, ném. Hắn vừa dứt lời thì 2 con yêu thú cũng đồng thời hành động, yêu mãng ngửa đầu gào thét, yêu hổ thì trực tiếp cắm đầu lao xuống. Hùng Linh Lị khẽ xoay người, vòng tay quăng 2 tảng đá về phía trước. 2 khối đá lớn xé gió bắn nhanh vun vút. Bồng, bồng. Đầu yêu mãng trực tiếp bị biến dạng, cả thân hình khổng lồ lật ngược về phía sau. Ở bên kia, tình trạng của yêu hổ còn thê thảm hơn, tảng đá lớn trực tiếp nện nó xuống mặt đất, toàn thân co quắp mấy cái rồi chết thẳng cẳng. Giải quyết xong. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Thọ ngồi điều khiển cũng không phải nhấc mông lần nào. Phía bên ngoài, những người dùng tiên thức quan sát nãy giờ đều nhao nhao tán thưởng thần lực của Hùng Linh Lị. Huyền Đô Đại Pháp Sư chán nản lấy tay vuốt vuốt mi tâm, âm thầm lắc đầu, tiếp tục tìm đám yêu thú hung thú xung quanh. Đại Pháp Sư không tin, ngày hôm nay mình lại không thể bức cho Lý Trường Thọ phải ra tay. Chẳng mấy chốc, lại có thêm mấy con yêu thú vọt tới sơn cốc. Lý Trường Thọ nhanh chóng cảm ứng, nhướng mày nhìn sang Hùng Linh Lị, thấy nàng đang nhìn chằm chằm 2 con yêu thú, miệng chảy đầy nước miếng. Không cần phải nghĩ, hắn liền quyết định chạy trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ ẩn núp trong bóng tối dẫn đường, còn Hùng Linh Lị thì vắt chân lên cổ mà chạy. 2 người rất nhanh đã tìm được nơi ẩn nấp mới. Chỗ ẩn nấp trước đó đã không thể ở lại, thì nhất định phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ mới. Tự nhiên có 2 con yêu thú cùng lúc chạy đến chỗ mình ẩn nấp, điều này khiến hắn không thể đoán ra đoán non các khả năng. Một là có người cố ý can thiệp vào bảo đồ, dẫn dắt yêu thú đến chỗ mình.

tác dụng mạnh mẽ, hoa văn tinh xảo. Hùng Linh Lị luyện hóa xong, Lôi Chủy hóa dài nửa trượng, Hùng Linh Lị cầm rất vừa tay. Đi. Lý Trường Thọ truyền âm nói, tiếp tục đổi chỗ. Hùng Linh Lị liền đồng ý, nâng chùy lên, bắt đầu di chuyển. Bên ngoài bảo đồ, thân ảnh cô độc ngồi trên đám mây cười cười thỏa mãn, chuẩn bị đợt khảo sát tiếp theo. Trong 3 canh giờ sau đó, Lý Trường Thọ không ngừng gặp được những việc lạ lùng, hiếm thấy. Có nữ đệ tử bị yêu thú làm cho hôn mê liền rơi xuống trong hồ nhỏ, toàn thân ướt đẫm. Lại có 2 đầu yêu thú chém giết lẫn nhau, trùng hợp là cả 2 cùng lăn ra chết cách Lý Trường Thọ không xa, mà gần đó lại có mấy luyện khí sĩ đang đi đến. Đa dạng, phong phú. Lý Trường Thọ cũng không vì thế mà xuất thủ, hành vi từ trước đến nay vẫn theo nguyên tắc không dính nhân quả, tránh được liền tránh, nếu không tránh được thì khéo léo sử dụng pháp bảo người mới lấy được. Chỉ có duy nhất một điểm hắn khác ngày thường. Ngày thường hắn không quan tâm đến những phiền toái của người khác. Nhưng ở bên trong bảo đồ, nếu hắn không mất gì thì hắn sẽ tiện tay giúp người ta, rồi nhanh chóng rời đi, làm việc tốt không lưu danh. Nếu hắn biết có người đang thử hắn, chắc chắn trong lòng Lý Trường Thọ sẽ gửi cho người đó 2 chữ nhàm chán, nhưng ngoài mặt thì biểu hiện ra lúc nào mình cũng là người khiêm tốn. Lần khảo nghiệm này ngưng tụ trong đáy lòng Huyền Đô Đại Pháp Sư một chữ rất to. Ổn, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã hiểu. Nhưng cảm giác rất mông lung, chỉ hiểu được chứ không nói thành lời được. Lúc này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã rất hăng hái, xuất ra đòn sát thủ, bấm tay bắn một tia đạo vận vào bảo đồ. Ở một chỗ bên trong bảo đồ, dưới lòng suối, Lý Trường Thọ đang từ từ thi triển thủy độn, trong lòng chợt xuất hiện cảm ngộ, dần dần ngưng tụ thành 4 chữ lớn, Dương, Uy, Nhân, Giáo. Lý Trường Thọ nhíu mày, ngay lập tức hiện thân từ trong nước, hướng lên bầu trời hành lễ. Hắn vừa học được Hồng Hoang Cầu Sinh tiểu kỹ xảo từ thập nhị kim tiên tiệt giáo, liền bắt chước sử dụng với thánh nhân lão gia. Không lẽ nhiệm vụ của mình khi đến đây là để dương uy? Nhưng điều này không phù hợp với giáo nghĩa nhân giáo. Hẳn là Đại Pháp Sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm giác này của Lý Trường Thọ càng ngày càng thấy chắc chắn. Bắt đầu từ việc mình nhận chỉ khi bái lại bức tranh thánh nhân. Mãi cho đến khi tới đây bị an bài một chữ đi để tiến vào bên trong bảo đồ giờ, thì nhận được mệnh lệnh cụ thể. Cũng không phải thánh nhân lão hạ mệnh lệnh đi. Thái Thanh Đạo Hàm có đoạn, không phải ta nghĩ, không phải ta làm, không phải ta thiện ác, không phải ta lặp đi lặp lại. Lý Trường Thọ nhìn viên cảm ứng thạch có phẩm chất cực cao trên cổ tay mình. Hắn đeo khối đo cảm ứng thạch này ngay từ lúc đầu tiến vào đây, và nó vẫn phát ra ánh sáng lập lòe từ đó đến giờ. Có một cỗ tiên thức tuyệt cường đang ẩn nấp xung quanh đây, một mực chăm chú nhìn chính hắn. Cùng với những tiên thức thỉnh thoảng xuyên thấu qua giang sơn tiểu xã tắc đồ, quét đến mình không giống nhau. Đạo tiên thức này trực tiếp khóa chặt lên người mình. Đáng tiếc, dù Đại Pháp Sư ở sau lưng sai xử mình cũng không thể không làm theo mệnh lệnh của Đại Pháp Sư, mà việc này còn hoàn toàn không có cách nào xác minh được. Đại Pháp Sư là người bảo kê cho mình cũng phải nộp cho người một chút phí bảo hộ thôi. Kỳ thật Lý Trường Thọ có thể đoán được sự việc Đại Pháp Sư đang làm có thể có một nguyên nhân khác, dễ đoán nhất là thực thi ý chỉ của bên trên. Dương uy nhân giáo. Nhân giáo không cần dương uy. Thái Thanh lão tử không người nào dám trêu chọc, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không có khả năng nhận kiếp nạn. Trên hồng hoang thiên địa, hơn một nửa số luyện khí sĩ biết nhân giáo thần bí, chuyện này đã có đầy đủ uy rồi. Lý Trường Thọ tiếp tục ẩn thân dưới nước suy nghĩ. Cách đó không xa, Hùng Linh Lị vác tiên chùy chạy đến, kéo lê 2 thi thể yêu thú phía sau, mang theo một đường bụi mù vì chạy quá nhanh. Lý Trường Thọ nhìn nàng chăm chú, rất nhanh liền nghĩ ra một ý tưởng. Dương uy nhân giáo tuy chỉ là 4 chữ, nhưng bên trong nó ẩn chứa một mưu đồ rất lớn. Hắn chỉ cần giúp nhân giáo biểu hiện uy phong, hào quang rực rỡ trong lần đại hội nguồn gốc tam giáo là đủ rồi. Chứ hắn cũng không nhất định phải tự mình tỏa sáng. Lý Trường Thọ toàn lực tản ra tiên, thức tìm kiếm hình bóng mà trước đây hắn đã phát hiện ra mấy lần nhưng đều tránh đi. Hữu độc sư muội, để hoàn thành việc này, thì một cái pháp bảo người là không đủ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Lý Trường Thọ đã nhìn thấy Hữu Cầm Huyền Nhã đang đấu pháp cùng với yêu thú, cách vị trí của hắn tầm 600 dặm. Xung quanh Hữu Cầm Huyền Nhã còn có mấy vị đệ tử nhân giáo đang phối hợp với nàng, chém giết 2 con yêu thú. Có một điều đặc biệt, mấy nam đệ tử nhân giáo này đều không phải đệ tử độ tiên môn. Hai mắt Lý Trường Thọ tỏa sáng, liền đưa cho Hung Linh Lị mấy tấm thần hành phù và khinh thân phù vừa vẽ xong, để nàng giảm bớt tiêu hao khí lực trong quá trình di chuyển. Sau đó hắn liền thi triển độn pháp, chạy về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Làm loại sự tình náo động này, cần tìm diễn viên chuyên nghiệp mới chắc ăn được. Không lâu sau, Hữu Cầm sư muội, Trường Thọ huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã đang ngự kiếm chiến đấu với yêu thú nghe được tiếng gọi, lập tự xoay người, nhìn về hướng có âm thanh vừa rồi. Đã thấy, vị sư huynh làm nàng lo lắng, giờ đang đứng ở ngọn một gốc đại thụ cách đó trăm trượng, tóc dài cùng đạo bào đung đưa trong gió, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng với mình. Vào giờ phút này, nụ cười ấy đã lấp đầy trái tim của nàng. Vốn gương mặt lầm tấm mồ hôi, giờ lộ ra mấy phần mừng rỡ, dù đã kìm nén, nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tâm hoa có một chút nở rộ, vào giờ phút này thế giờ đối với nàng chỉ có một người. Chợt nghe, hữu cầm sư muội mau ra tay. Bên này chịu không được nữa rồi. Còn vị đạo hữu bên kia, xin tới giúp đỡ, hai đầu yêu thú này rất lợi hại. Đoàn đội thiếu sự hỗ trợ từ phi kiếm của hữu cầm Huyền Nhã, làm mấy vị nam đệ tử liên tục thối lui, chỉ còn cách cầu cứu. Hữu cầm Huyền Nhã vội vàng xoay người, tế lên 16 thanh phi kiếm, chân hỏa bùng lên, phi kiếm gào thét gia nhập trận chiến, miễn cưỡng áp chế hai đầu yêu thú một lần nữa. Bờ môi Lý Trường Thọ khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên là truyền âm cho Hùng Linh Lị. Vào giờ phút này, thiếu nữ cường tráng đã đi tới phía sau hai đầu yêu thú, tay trái giơ cao tiên chùy, tay phải cầm phi lao, từ trong rừng phi ra, lớn tiếng hô lên, đệ tử nhân giáo Hùng Linh Lị, quyết tâm chảm yêu trừ ma. Bên ngoài bảo đồ, Huyền Đô Đại Pháp Sư đang ngồi trên mây mèo khen mèo dài đuôi, nghe được lời nói của Hùng Linh Lị, cũng suýt chút nữa cười ra tiếng. Khục, đoan trang, cao ngạo, lạnh lùng, đúng là phong phạm cao thủ. Bên trong bảo đồ, Hùng Linh Lị hô xong khẩu hiệu, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, tay trái cầm tiên chùy ẩn chứa từng đạo lôi điện, tay phải vung lên ném mạnh phi lao, đâm vào lưng yêu báo ba đầu. Trong nháy mắt, lại có thêm vài tiếng gào thét, thiếu nữ vu nhân nhảy lên lần thứ hai, hai con yêu thú thực lực có thể so sánh với nguyên tiên nhân tộc, nhanh chóng bị diệt sát. Mấy vị nam đệ tử nhân tộc sững sờ nhìn cảnh tượng Hùng Linh Lị đứng trong vũng máu, vội vàng vái chào và cảm ơn rối rít. Hùng Linh Lị cũng không thèm nhìn bọn hắn dù chỉ một lần, lao đất trong tay hóa thành cát rơi xuống đất, tay kia cầm tiên chùy, chạy về chỗ Hải Thần đại nhân nhà mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trường Thọ huynh, từng đạo phi kiếm bay quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng không nghĩ đến việc nghỉ ngơi, vội vàng bay về hướng Lý Trường Thọ. Mấy nam đệ tử thấy thế liền nhướng mày. Lý Trường Thọ sao có thể nhìn không thấu tiêu tâm tư bọn hắn? Nhưng hiện tại, hắn cần Hữu Cầm Huyền Nhã hỗ trợ, cho nên chắp tay hành lễ. Lên tiếng nói, làm phiền mấy vị sư huynh đã chiếu cố sư muội của ta. Mấy vị nam đệ tử kia cũng biết điều, từng người hoàn lễ xong rồi cáo từ. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói, sư huynh, ta mới là người hỗ trợ bọn họ, không cần vì thế mà nói lời cảm tạ. Lý Trường Thọ, Hữu Cầm sư muội, thế sự hiểu rõ là học vấn, ân tình lão luyện tức văn chương, đạo lý đối nhân xử thế này cho dù ở trong tiên đạo cũng đừng xem nhẹ, dù sao trên con đường tu tiên mọi người đều là bạn đồng hành. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với một người không rõ danh tính chỉ biết gọi là Đại Pháp Sư, một người ở trong một người ở ngoài chậm rãi gật đầu. Trong lòng Hữu Cầm Huyền Nhã suy nghĩ, mỗi lời sư huynh nói ra đều đọng lại dư vị khó phai, phải ghi nhớ thật kỹ mới được. Huyền Đô Đại Pháp Sư là một trong số những cao thủ ít ỏi của đạo môn, nên suy nghĩ của lão khác biệt so với Hữu Cầm Huyền Nhã. Lời giải thích này của Tiểu Trường Thọ có một chút không tệ, phẩm vị tinh tế, lại có một điểm đạo lý. Bên trong bảo đồ, Lý Trường Thọ nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, trước hết sư muội hãy đi theo ta. Vâng. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, quay sang Hùng Linh Lị làm tư thế vai chào đệ tử ra mắt sư thúc. Hùng Linh Lị nháy mắt mấy cái, tay chân luống cuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự ngỡ ngàng. Nàng sao lại lên hàng thúc bá? Vòng tròn quan hệ của Hải Thần đại nhân đúng là tương đối rối loạn. Lý Trường Thọ dắt Hữu Cầm Huyền Nhã và Hùng Linh Lị tới một chỗ trong rừng trúc, lấy ra ba cái bồ đoàn, chia cho mỗi người một cái ngồi vào đấy. Sư muội, Lý Trường Thọ nhìn cảm ứng thạch trên cổ tay, trao chuốt từ ngữ, cười nói, hôm nay tiến vào bên trong bảo đồ, huynh có một ý tưởng có thể làm rạng danh độ tiên môn chúng ta. Hữu Cầm Huyền Nhã đáp lời, Trường Thọ sư huynh cứ việc phân phó. Lý Trường Thọ nói, bây giờ muội đã là cảnh giới quy đạo cấp 8, nhưng cũng không phải là người có tu vi cao nhất ở đây, trước đây ta đã cảm nhận được khí tức của cảnh giới chân tiên. Nhưng ở đây có Hùng Linh Lị, nếu hai người liên thủ cũng không thua kém tu sĩ cảnh giới chân tiên. Hữu Cầm Huyền Nhã cau mày, Trường Thọ sư huynh, mục đích của chúng ta là gì? Nổi danh. Nổi danh. Để làm gì? Lý Trường Thọ thở dài, sư muội, muội biết tại sao độ tiên môn của chúng ta lại xếp hạng chót trong tiên tông nhân giáo không? Không vì lý do gì khác, vì danh khí trong Đông Thắng Thần Châu của chúng ta không đủ. Những đệ tử thiên tài muốn bái sư căn bản không biết thanh danh độ tiên môn chúng ta. Độ tiên môn muốn phát triển, thậm chí muốn tăng thực lực của nhân giáo, biện pháp tốt nhất là tăng độ nổi tiếng, làm hình tượng của tiên môn được nâng cao, để những mầm tiên gia nhập càng ngày càng nhiều, lại từ ngàn mầm tiên chọn một người phẩm chất tốt trọng điểm bồi dưỡng. Chuyện này thành công thì không cần tới vài vạn năm, chỉ cần mấy ngàn năm là có thể nhìn thấy thành quả. Nói xong, Lý Trường Thọ không nhịn được thốt ra một câu, đương nhiên, cũng vẫn cần phải áp chế phong trào đạo lữ của nhân giáo. Hữu Cầm Huyền Nhã lộ vẻ suy tư, nhưng rất nhanh liền gật đầu, sư huynh, ta hiểu được. Bên ngoài bảo đồ, đại pháp sư nghe được những lời này cũng rơi vào trầm tư, nhưng cũng khôi phục rất nhanh, nhẹ nhàng gật đầu nói, hay. Lời nói này vô cùng có lý, trước đây mình đã xem nhẹ. Bên trong bảo đồ, Lý Trường Thọ thuyết phục Hữu Cầm Huyền Nhã mà không tốn nhiều công sức, bắt đầu nói ra kế hoạch nổi danh. Cách nổi danh nhanh nhất là lập một tổ đội, mượn ưu thế của những thành viên trong tổ đội hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển nhằm hấp dẫn sự chú ý. Linh Lị có khả năng giết yêu thú một cách nhanh chóng. Hữu Cầm sư muội thì dáng dấp đẹp mắt cũng tài đức vẹn toàn. Hai người tạo thành một tổ, càn quét thiên địa bên trong bảo đồ, chằm yêu trừ mà, đây là bước đầu tiên. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức đáp ứng, Hùng Linh Lị bên cạnh cũng nặng nề gật đầu. Trường Thọ sư huynh, vì sao chúng ta không kết hợp thành tổ đội ba người? Lý Trường Thọ, người đã gặp qua tổ đội thiếu nữ có thành viên là nam giới chưa? Việc của ta là bảo vệ và dẫn dắt các ngươi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta chỉ cho các ngươi lộ tuyến trừ yêu tốt nhất, chuẩn bị công việc cụ thể cho các ngươi, cũng như việc cung cấp đan dược, phù lục cho các ngươi. Trong mắt Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo vài tia bất mãn, khẽ nói, sư huynh, ngươi luôn là như vậy, làm rất nhiều sự việc lại để dành hết công lao cho chúng ta thụ hưởng. Lý Trường Thọ đứng dậy, cười nói, hư danh đối với ta chỉ là mây bay, trường sinh mới là con đường ta theo đuổi. Chuẩn bị hành động thôi, thời gian cấp bách. Trên đường đi, chúng ta cùng nhau rèn luyện. Ta độn thổ dưới đất dò đường cho các ngươi. Hai người các ngươi cần phối hợp với nhau thật tốt, bù đắp những mặt đối phương còn thiếu, tận lực phát huy sở trường của chính mình. Hữu Cầm sư muội, luyện hóa độc phấn này lên phi kiếm, dùng kiếm này làm đòn sát thủ. Linh Lị dùng khinh thân phù và thần hành phù này để tăng tốc độ. Trước tiên ngươi cần thích ứng một chút, sau đó chúng ta cùng nhau lên đường. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Hùng Linh Lị đáp ứng, lập tức hành động. Lý Trường Thọ vung tay áo lên, nhanh chóng chui vào lòng đất. Một lát sau, tổ đội chắp vá này đã hiện lên trong bảo đồ như một ngôi sao lấp lánh. Thân hình Hùng Linh Lị lao vút trên mặt đất, còn Hữu Cầm Huyền Nhã ngự kiếm bay trên không trung, theo chỉ dẫn của Lý Trường Thọ, chạy đến chỗ thứ nhất yêu thú và tu sĩ đang đấu pháp với nhau. Hùng Linh Lị nhảy lên một bước, quát lớn trên không trung. Đệ tử nhân giáo đến tương trợ, tiên chùy đập xuống, phi kiếm xuyên qua, con yêu thú kia chưa kịp phản ứng đã bị chùy của Hùng Linh Lị đập bể đầu, lại bị hỏa lân tiên kiếm xuyên qua yếu điểm, đâm rách yêu hồn. Sự việc kết thúc nhanh chóng, Hùng Linh Lị lớn tiếng la lên, chính đạo giúp người làm niềm vui, nhân giáo vô vi thiện trừ yêu. Sau đó, Hữu Cầm Huyền Nhã hạ xuống, đứng trên cánh tay Hùng Linh Lị, tóc xanh phất phới, tiên kiếm bay xung quanh, không nói lời nào, nhưng lại kinh diễm tứ phương. Ra trận, giết yêu. Hô khẩu hiệu, diễn rất đạt. Hữu Cầm Huyền Nhã lạnh lùng nói một câu, đi. Hai người lên đường một lần nữa, một người ngự không, một người phi nhanh dưới đất, hướng đến một sân khấu khác đi tới. Để lại phía sau mấy vị đệ tử lơ ngơ kia, không biết mình vừa trải qua sự việc gì. Cứ như vậy, hai người được Lý Trường Thọ chỉ dẫn, một đường quét ngang, xuất hiện khắp nơi, giết yêu thú xong cũng không hề đoạt bảo vật, đơn giản, chỉ là đi ngang qua giúp đỡ. Chỉ qua 2-3 canh giờ, hai người họ đã giết trên 100 yêu thú. Làm cho mấy trăm luyện khí sĩ ấn tượng sâu sắc. Cả bên trong lẫn bên ngoài bảo đồ, càng ngày càng có nhiều người bàn tán về đệ tử nhân giáo. Trong hai người, người nổi danh hơn không phải khắc tinh yêu thú Hùng Linh Lị, mà là băng xương tiên tử Hữu Cầm Huyền Nhã. Chuyện này đã minh chứng, tự cổ chí kim thì đẹp vẫn luôn là lợi thế. Lão sư để ta đến đây, không phải muốn thông qua lời nói của Trường Thọ nhắn nhủ cho ta chứ. Trên mây lúc này, một mình Huyền Đô Đại Pháp Sư cô độc, ngoài mặt hiện ra vài phần ngưng trọng. Trong lòng lão vang lên từng câu nói của Lý Trường Thọ căn dặn Hữu Cầm Huyền Nhã, đại pháp sư tràn đầy cảm ngộ. Cưỡng ép không bằng tự nhiên, mạnh mẽ tranh đoạt không bằng bất động. Thanh tịnh có thể tìm thấy tự nhiên, vạn pháp quy diệu cảnh. Lão sư, ngài muốn nhắc nhở đệ tử những điều này sao? Huyền Đô nhẹ nhàng thở ra một hơi, đạo cảnh bản thân vậy mà tăng lên chút ít. Mình cưỡng cầu tiểu Trường Thọ đến động xuất cung, hiệu quả kém xa việc mình yên lặng theo dõi biến hóa, đợi hắn tự mình tiến vào bên trong động xuất cung. Vào giờ phút này, khi nhìn Lý Trường Thọ, Huyền Đô Đại Pháp Sư không biết nói gì, chỉ khẽ thở dài. Lão nhìn vào lời nói, hành động của Lý Trường Thọ hôm nay, Huyền Đô Đại Pháp Sư nhận định Trường Thọ sẽ là sư đệ tương lai của mình, nhưng chung quay lại vẫn không thể cưỡng cầu Lý Trường đến động xuất cung. Thôi, mọi sự tùy hắn, hết thảy đã có lão sư an bài. Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng dậy, truyền âm cho Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân nói lời từ biệt, rồi không một tiếng động biến mất khỏi nơi đây. Trước khi đi, Đại Pháp Sư để lại một cỗ đạo vận, cùng với tâm pháp cảm ngộ nhập tâm do sư phụ Thái Thanh Lão Tử truyền thụ, truyền lại cho Lý Trường Thọ. Bên trong bảo đồ, chỗ Lý Trường Thọ thổ độn, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ngay lập tức cảm nhận được cỗ đạo vận này. Lý Trường Thọ vội vàng nhảy lên mặt đất, hướng về bầu trời xa xa cúi đầu, còn chưa đứng thẳng dậy, thì trong lòng, lời nói của Đại Pháp Sư chậm rãi vang lên. Trường Thọ, a, lần này đại hội, là bần đạo để ngươi tới. Bần đạo vốn định khiến ngươi nổi danh, để ngươi nhanh chóng đến Động Xuất Cung, thay ta xử lý sự vụ nhân giáo. Nhưng mà, ta nhìn ngươi thí luyện, xem hành động của ngươi, trên thân thể ngươi, ngược lại thấy được rất nhiều, học được rất nhiều. Trong tâm bần đạo cảm giác hổ thẹn, liền không miễn cưỡng ngươi nữa, giờ trở về tiếp tục bế quan. Ngươi tiếp tục tu hành tại Hồng Hoang đi, mọi việc không nên cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên, liền có thể đạt được tùy tâm sở dục. Ta nhìn ngươi, ghi nhớ những lời ngươi nói, biết ngươi một lòng cầu trường sinh, không nhiễm cái hư danh của thế gian. Nhân giáo có ngươi, tâm ta rất an ủi. Lý Trường Thọ. Một trận gió từ phía bắc thổi qua người hắn, dường như thổi bay tâm trí hắn, trong lòng bỗng hụt hẫng, trống rỗng. Tinh tế suy ngẫm câu nói của Đại Pháp Sư, làm khóe miệng Lý Trường Thọ điên cuồng run rẩy, giống như mất hết tất cả khí lực, quỳ sụp xuống. Ngày thương tâm. Hắn đã làm gì, làm ra những gì? Cơ duyên đó. Hắn sống đến giờ này, đây có lẽ là cơ duyên lớn nhất đời hắn. Nếu biết trước mình chỉ cần dương danh ở Đại hội Tam giáo, lần này sẽ được đến Động Xuất Cung tu hành, hắn còn cố gắng làm mấy chuyện vòng vo Tam quốc làm gì cơ chứ? Hắn chỉ cần hiển lộ tụ vi chấn chính của mình, quét ngang đệ tử Tiên Tông Tam giáo, có phải là xong việc rồi không? Đại Pháp Sư à, Đại Pháp Sư, ngài làm việc vòng vo như vậy để làm gì, trực tiếp nói cho hắn biết. Hắn chắc chắn gật đầu, nói một vạn lần ta nguyện ý. Nếu như cho hắn một cái hứa hẹn để hoàn thành, hắn nhất định sẽ nói, vạn vạn tuế. Có thể cho hắn cơ hội thêm lần nữa không? Hắn tuyệt đối sẽ đi con đường bình thường mà dương danh thiên hạ kia. Nguyên lai, số mệnh của hắn vẫn không đủ sao? Lý Trường Thọ quỳ tại đó, biểu cảm sống không bằng chết, trong đáy lòng hoàn toàn u ám, trong miệng nhổ ra một ngụm chọc khí, cả người dần bị hắc tuyến bao phủ. Vì sao trong mắt hắn tràn đầy lệ nóng? Trường Thọ sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Hùng Linh Lị chạy đến từ phía sau, nhìn thấy Lý Trường Thọ quỳ tại chỗ đó, biểu hiện thất lạc, Hữu Cầm Huyền Nhã liền bay xuống. Nhưng vào lúc này, đạo vận xung quanh Lý Trường Thọ đang chậm rãi tiêu tán, trong đó có một tia bay ngang qua Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn, cảm ngộ bộc phát ở trong đáy lòng, bước về phía trước một bước, liền đứng tại chỗ, rơi vào đốn ngộ, việc mà đời người chưa chắc đã gặp được một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ duyên đó cũng không đúng. Lý Trường Thọ đang quỳ ngồi dưới đất chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng chăm chú nhìn bụi cỏ trên mặt đất, trong đáy lòng lại không ngừng tính toán. Coi như tâm hóa cho bụi, ý thức không còn, lòng đau như cắt, tiên thức vẫn như cũ không quên cảnh giác xung quanh. Hắn bỏ lỡ cơ duyên lần này, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Mọi sự đều có hai mặt tốt xấu của nó, bây giờ hắn mà tiến vào Động Xuất Cung, theo lý cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nếu trước đây bản thân nghe theo ý định của Đại Pháp Sư, thì sẽ vi phạm giáo lý nhân giáo. Không những thế, trái lại còn có thể mất đi sự vừa mắt của thánh nhân đối với mình. Kể từ đó con đường tu đạo của bản thân sau này có thể trở thành đệ tử của Đại Pháp Sư, hoặc là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, hóa thân thánh nhân. Đến khi kiếp nạn phong thần xảy ra, bản thân hắn chẳng phải sẽ có khả năng trở thành người ứng kiếp của nhân giáo sao? Mà trước kiếp nạn phong thần, Thái Thanh thánh nhân, chỉ cần nói một câu ta chỉ có một đệ tử đã có thể khiến cho Huyền Đô Đại Pháp Sư tránh thoát khỏi bảng phong thần. Bây giờ nếu như mình vào Động Xuất Cung, nói không chừng kiếp nạn của Tam giáo đạo môn sẽ lập tức ứng trên người mình. Ai? Hiện tại hắn cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Lý Trường Thọ đương nhiên biết rõ việc nếu hắn vào Động Xuất Cung, cũng có thể sớm hiến kế vì Ngọc Đế, thuần phục và tính toán các vị trí chính thần trên thiên đình vì Ngọc Đế. Mà sau khi vào Động Xuất Cung, hệ số an toàn của hắn còn có thể tăng lên rất nhiều. Thay đổi góc nhìn lạc quan hơn một chút, cũng chỉ có thể giúp cho trong đáy lòng mình giảm đi nửa phần mất mát mà thôi. Giống với kiếp trước của hắn, lúc thời còn đi học hắn có thích một chiếc xe thể thao, vì không mua nổi mà thành ra tiết kiếm được mấy trăm vạn. Cơ hội lần này mặc dù không thể nắm chắc, nhưng đổi lại có thể xem là kinh nghiệm thất bại vô cùng quý báu. Từ khi tu tiên đến nay, có vị Đại La Kim Tiên nào đó nói rất hay, thất bại là mẹ thành công. Tuy thành công có vẻ như là bị mẹ kế nuôi lớn, còn thường xuyên bị chèn ép, áp đặt. Mọi thứ đều do khôn quá hóa dở, một lòng cầu ổn tự nhiên cũng có mặt trái của nó. Kiếp trước Lý Trường Thọ đã từng đọc qua mấy loại cố sự, năm đó nếu như Gia Cát Khổng Minh không một lòng cầu ổn mà chịu chấp nhận kế xuất binh trước giờ ngọ của Ngụy Diên, thì có lẽ kết thúc của Tam Quốc diễn nghĩa đã không phải là hoàn toàn khác xa so với lịch sử. Vậy bản thân nên hay không nên bảo trì sự cẩn trọng, bất biến trong mọi tình huống, ít quan tâm tính toán lại tại những phương diện khác sao? Lý Trường Thọ cân nhắc một hồi rồi vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Hiện nay, hắn đang nắm lấy hai sợi dây thừng của Thái Thanh Lão Gia và Ngọc Đế, và lại phương hướng của hai sợi dây thừng may mắn tụ cùng một chỗ. Điều này cũng giúp hắn có thể nhanh chóng trèo cao mà không cần phải mạo hiểm quá nhiều. Xử lý tốt việc Long tộc nhập thiên, tự mình vượt qua kim tiên kiếp. Đạo nhân giấy lên thiên đỉnh nhận thần vị, giúp hắn tính toán vị trí chính thần để chuẩn bị đối phó với đại kiếp nạn phong thần sắp tới. Đây mới chính là ba đại sự mà hắn cần toàn lực để tâm. Cơ duyên lần này, có được thì là do nhân phẩm ta tốt, còn không có cũng chẳng sao. Tuy rằng không thể trở nên rất tốt, nhưng tối thiểu sẽ không vì sự kiện lần này mà xấu đi. Nghĩ tới đây, Lý Trường Thọ cười khẽ một tiếng, cả người lập tức đã khôi phục lại tinh thần. Mọi việc cũng chỉ diễn ra trong giây lát mà thôi. Trong đáy lòng bỗng như tỉnh ngộ tỏ tường mọi thứ, từng sợi đạo vận lưu chuyển trong người hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân cùng với thiên địa lại nhiều thêm vài phần liên kết. Chậm đã, lần cảm ngộ này là sao? Như thế nào ở loại địa phương này mà cũng ngộ đạo được? Lý Trường Thọ nhanh chóng áp xuống đạo tâm đang dục dịch không an phận của mình, thu nạp trùng trùng điệp điệp cảm ngộ, sau đó quay về núi để đột phá. Áp chế cảm ngộ cũng không phải là hoàn toàn vứt bỏ cảm ngộ, mà chỉ là để trì hoãn nó, đồng thời tổn thất chỉ có 1-2 thành chỗ tốt mà thôi. Hiện giờ đại pháp sư không có ở đây, bản thân lại cảm ngộ đột phá để bại lộ tu vi, vốn không có một chút lợi nào, mà còn có thể khiến bản thân rước lấy phiền toái. Nói đoạn, Lý Trường Thọ vừa ngăn chặn được cảm ngộ của bản thân, thì lại phát giác ra được bên cạnh có một chút đạo vận hơi nông cạn, nhưng cũng được xem là hơi huyền diệu đang chậm rãi lưu chuyển tứ phía. Đột phá. Mới vừa rồi hắn chỉ cho rằng, hữu cầm huyền nhã đơn giản là ngẫu nhiên ngộ ra vài điều, thế mà xem bộ dáng lúc này dường như có thể đột phá một cái cảnh giới. Hữu cầm huyền nhã, vốn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất vào giờ phút này lại chậm rãi lơ lửng, trên không trung, quanh người có một đoàn tiên khí vờn quanh. Từng đóa hoa sen sáu cánh từ trong cơ thể nàng chậm rãi bay ra. Sáu cánh. Lý Trường Thọ lại cảm thấy có hơi ít. Không đạt được chín cánh, vậy thì ít nhất cũng phải được 7-8 cánh mới được tính là căn cơ vững chắc. Không đúng, không chỉ là đột phá. Hình như là liên hoàn đột phá, trực tiếp độ kiếp. Suy tư một lúc, Lý Trường Thọ đã có quyết định, lập tức truyền âm cho Hùng Linh Lị, ra bên ngoài cách nơi đây, trăm trượng thông báo cho mọi người biết ở đây có người chuẩn bị độ tiên kiếp, nhắc nhở bọn họ tránh xa. Một chút. Vâng. Hùng Linh Lị cõng đại chùy hướng phía xa chạy đi, chạy được vài bước liền quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, biểu huynh, là thông báo ở cùng một cái phương hướng sao? Ta lập ra đại trận ở chỗ này, ngươi chỉ cần chạy vài vòng gần biên giới đại trận không ngừng la to lên là được. Vâng, đã hiểu rõ. Hùng Linh Lị cõng đại chùy nhanh chóng chạy đi. Bây giờ nàng đã là luyện khí sĩ, nhập môn tu hành, đương nhiên biết tầm quan trọng của việc độ tiên kiếp đối với mỗi tu sĩ. Tuy rằng Hùng Linh Lị biết mình không có khả năng thông minh hơn người, nhưng nàng cũng không tính là quá đần, nàng cũng mơ hồ biết rõ, hải thần hẳn cũng là tiên nhân. Mà hải thần hiển linh, kỳ thật chính là vài môn pháp thuật, điều này, lúc nàng còn ở nhà cha nàng đã nhắc tới không biết bao nhiêu lần. Nhưng mẫu thân nàng lại nói, hải thần và đám luyện khí sĩ khác không giống nhau, hải thần che chở cho sơn trại của bọn họ mưa thuận gió hòa, không bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Mẫu thân còn nói, thần thật ra đều là tiên, nhưng là tiên lại chưa chắc đã là thần. Tóm lại, có một điều rõ ràng rằng kể từ khi thờ phụng hải thần, cuộc sống của mọi người dần khấm khá hơn, cho dù không ra ngoài đi săn vẫn có thịt ăn không hết, quần áo dư giả để mặc. Hơn nữa, nữ nhân bên trong sơn trại của bọn họ, có ai mà không có chồng? Xét về điểm này, Hùng Linh Lị cũng muốn dùng thực lực của mình để thủ hộ bên cạnh hải thần. Hùng Linh Lị vừa chạy được khoảng 50 trượng, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng xé gió khiến nàng vội quay đầu nhìn. Từng khối linh thạch bay ra từ trong ống tay áo của Lý Trường Thọ, đồng thời rơi xuống 7-7-49 vị trí trong rừng. Linh khí lưu động trong linh thạch, từng chùm tia sáng nở rộ, một tòa đại trận màu xanh hiện ra trong nháy mắt. Oa, hải thần đại biểu ca thật là lợi hại. Hùng Linh Lị nháy mắt mấy cái, cúi đầu lấy ra một miếng lá sắt trong áo giáp của mình, cuốn thành hình một cái loa rồi đưa lên gần miệng hít một hơi, dùng sức hướng phía không trung mà giống to, không được qua đây. Trong phạm vi trăm dặm, không ít luyện khí sĩ qua đường cảm thấy hứng thú, từng kẻ đạp mây cưỡi hạc hướng phía bên này chậm rãi bay tới. Nhưng mà sau khi nghe thêm câu, nơi này có người đang độ tiên kiếp đó. Trong nháy mắt, đám luyện khí sĩ này lập tức dừng lại, quay người hướng phía ngược lại mà bay đi, cũng thu lại linh thức, tiên thức đang dò xét về phía nơi này. Thiên kiếp, cứ như vậy độ kiếp thật có phần lỗ mãng. Dù đạo tâm của hữu cầm huyền nhã vô cùng cứng cỏi, vào giờ phút này đối mặt với sinh tử vô định, và lại còn nhiều lần nghe được chuyện vô số người đã phải bỏ mạng dưới tiên thiên kiếp, cũng có một chút hoang mang lo sợ. Trường Thọ sư huynh, hữu cầm sư muội, ta ở đây. Ở bên ngoài 10 trượng, Lý Trường Thọ đang chuẩn bị chuồn đi nghe thấy vậy liền truyền âm đáp lời. Hắn cười nói, chúc mừng sư muội, hôm nay độ thiên kiếp, xem chừng sẽ là thất trọng hoặc là bát trọng thiên kiếp. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức cười khổ không thôi, nhưng nghe mấy lời trêu chọc của Lý Trường Thọ, tâm trạng nàng không hiểu sao thoải mái hẳn. Trường Thọ sư huynh yên tâm, Huyền Nhã chắc chắn sẽ dùng toàn lực ứng phó. Lý Trường Thọ truyền âm nói, vật sử dụng khi độ kiếp mà trước đây ta đưa cho ngươi, hiện tại ngươi có mang theo không? Nếu như có cầm theo thì dùng là được, không cần băn khoăn những chuyện khác. Nhớ lấy, mọi sự phải đặt tính mạng lên trên hết. Thiên kiếp là căn cứ vào tư chất và thực lực hiện tại của ngươi để ngưng tụ thành, mà căn cơ của ngươi coi như vững chắc. Chỉ cần phân phối pháp lực của mình hợp lý, không cần dùng sức quá nhiều, sống qua thiên kiếp là không thành vấn đề. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, ngưỡng cổ liếc mắt nhìn mây mù mịt bùng trên không trung, nhanh chóng lấy ra hai chiếc lồng cách điện, bố trí lồng cách điện ở hai bên, cách nhau khoảng 20 trượng. Sau đó, nàng lấy ra mấy bình linh đan dược mà trước kia Lý Trường Thọ tặng, rồi lại cất dung tiên đan đi. Dựa vào tính cách của nàng, chắc chắn không có khả năng phục dụng dung tiên đan. Ba loại đan dược khác là một phần nhỏ phần ăn độ kiếp mà Lý Trường Thọ chuẩn bị cho Linh Nga. Loại đan dược thứ nhất có khả năng tăng sức kháng cự của người dùng với lôi kiếp, loại thứ hai có thể không ngừng bổ sung pháp lực, loại thứ ba lại có thể chữa thương và khôi phục huyết khí. Khó luyện chế nhất hiển nhiên chính là loại đan dược kháng được lôi kiếp, so sánh với loại thứ nhất, hai loại sau thoạt có một chút bình thường. Trên không trung, kiếp vân đã bắt đầu nhanh chóng hội tụ thành từng cuộn mây khổng lồ đang không ngừng xoay tròn. Lý Trường Thọ tản đi đại trận xung quanh mình, liền lập tức lui về phía sau. Hộp kiếm có khắc hỏa lân sau lưng Hữu Cầm Huyền Nhã rung động mãnh liệt, tiếp đó thanh đại kiếm kia đột nhiên phóng thẳng lên trời, đồng thời tách ra thành 36 thanh phi kiếm thanh huyền chân hỏa đang không ngừng rực lửa. Phía trên, giữa rừng kiếp vân lóe lên, đừng đốm sáng báo hiệu đạo thiên kiếp thứ nhất sắp sửa rơi xuống. Ngón tay Hữu Cầm Huyền Nhã hướng thẳng, nàng khẽ quát một tiếng, tản ra. 36 thanh phi kiếm ngay ngắn tản đi, thân hình Hữu Cầm Huyền Nhã phiêu giật ở trên không trung, thoáng ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ không hề có một tia e ngại mảy may, mà chỉ có mỗi kiên nghị và quả quyết. Xẹt, một đạo sấm sét đập thẳng tắp xuống. Cho dù là ở một tiểu thế giới thế này, uy áp của thiên kiếp vẫn bá đạo như thế. Lý Trượng Thọ đã đến bên ngoài 10 dặm chậm rãi gật đầu, những lời dặn dò trước đây của hắn với Hữu Cầm Huyền Nhã cũng phát huy được một chút hiệu quả. Bên ngoài bảo đồ, hai tòa tiên đảo, các khu vực bên hồ và tiên nhân tam giáo, nhao nhao bị đám mây âm u xuất hiện trên bảo đồ hấp dẫn. Không nghĩ tới còn có loại tiết mục nhỏ này nữa. Tiên thức của bọn họ không bị cản trở, phần lớn đều hướng về phía Hữu Cầm Huyền Nhã mà dò xét. Theo như truyền thống của Tiệt giáo, trông thấy tình huống như vậy, lập tức đã có một vị lão già cảnh giới thiên tiên xuất thủ, vốn chuẩn bị rút ra một luồng dương khí đột nhiên kinh ngạc nói, thế mà lại là tiên kiếp bài danh thứ 6, trong bảng xếp hạng bát hoang bát nan tam thập nhị tiên cầm kiếp. Lập tức đâu đâu cũng truyền ra thanh âm đàm tiếu. Cơ duyên thật tốt, trong bảo đồ mà có thể dẫn tới thiên kiếp. Vừa rồi bần đạo bấm tay suy tính, đây là đệ tử nhân giáo độ tiên môn, hình như tên là Huyền Nhã, tư chất quả thực ưu tú. Nhân giáo có phúc khí. Mà lúc này, người khẩn trương nhất tự nhiên là chúng tiên độ tiên môn và các đệ tử. Bàn tay nhỏ nhắn của Tử Cửu nắm chặt hồ lô, khẩn trương đến nỗi thỉnh thoảng nốc mấy ngụm rượu, tiên thức thăm dò bên trong bảo ý đồ. Đạo thiên kiếp kia ồ ạt đánh tới Hữu Cầm Huyền Nhã, khiến sau lưng tiểu sư thúc không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trái lại, trưởng môn Quý Vô Ưu khóe miệng mỉm cười, y lúc này cũng đã nhìn ra được Hữu Cầm Huyền Nhã, tối thiểu có thể chống đỡ được tới đạo thiên kiếp thứ 8. Mà đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống, sống hay chết, xác suất chỉ có nửa thành mà thôi. Kỳ thật cái này đã là tương đối thành công rồi. Thiên kiếp thành tiên thật chất diễn ra rất nhanh, trước sau cùng lắm là bổ xuống một phát rồi rời đi. Dù sao thiên đạo lão gia cũng bề bộn nhiều việc, mà số lượng luyện khí sĩ trong hồng hoang thì lại quá lớn. Thành tiên kiếp đối với một người mà nói là chuyện đại sự, nhưng đối với thiên địa mà nói thì chỉ là một con sâu cái kiến đang mọc cánh mà thôi, hoặc là một con nòng nọc đang thay đổi trạng thái, chỉ như vậy không hơn không kém. Nhưng mà, rất nhanh Quý Vô Ưu liền nhíu mày, khóe miệng vui vẻ cũng dần thu liễm lại. Đến đạo thiên kiếp thứ 6, Hữu Cầm Huyền Nhã đã ứng đối thỏa đáng, nhưng pháp bảo của nàng đã bị thiên kiếp đánh tan, nguyên thần nàng cũng bị thiên kiếp gây thương tích. Lúc này, phương pháp Hữu Cầm Huyền Nhã dùng để đối phó với thiên kiếp đã trực tiếp dùng hết. Toàn thân nàng cũng xuất hiện dấu vết cháy xém, thoạt nhìn có một chút chật vật. Đạo thiên kiếp thứ 7 dĩ nhiên không biết chờ đợi, kiếp vân trên không xuất hiện dị tượng bách điểu quần vũ, bản thân khí tức của Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đã có một chút suy yếu. Nguy rồi! Quý Vô Ưu chậm rãi phun ra hai chữ, hơn 60 tiên nhân và đệ tử độ tiên môn đứng sau lưng càng trở nên lo lắng. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng nhíu mày, chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp trên không trung kia. Nàng có thể miễn cưỡng qua được đạo thiên kiếp thứ 7, nhưng đạo thứ 8. Quả nhiên, đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, vội vàng độ kiếp thật là có một chút khó khăn. Nhưng đừng nói Lý Trường Thọ lúc này còn chưa tu thành kim tiên, cho dù là đại la thì với tình hình như vậy, cũng không có cách nào xuất thủ bảo vệ cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Tùy tiện ra tay chẳng những không giúp được gì mà còn có thể rước về thiên phạt. Thiên kiếp thành tiên, chỉ có thể tự mình vượt qua mà thôi. Tư chất xuất chúng sẽ phải thừa nhận khiêu chiến có độ khó cao, đây chính là sự công bằng của thiên đạo. Lý Trường Thọ chậm rãi nhắm mắt lại, chung quy cũng là có một chút giao tình cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, còn mượn tay nàng để làm rất nhiều việc, trong đáy lòng khó tránh khỏi có một chút không nỡ. Đúng vào lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã phát ra một tiếng quát nhẹ. Thân hình nàng bỗng dưng hướng phía dưới lao xuống, trực tiếp chui vào bên trong một kiện pháp bảo hình lồng cách điện, sau đó phát ra tiên lực quanh người, chuẩn bị ngạnh kháng đạo thiên kiếp thứ 7. Chúng tiên lập tức nổi lên một chút nghi hoặc, đây là pháp bảo gì? Còn có thể ngăn cản thiên kiếp sao? Mà Lý Trường Thọ đã hiểu được ý định của nàng. Nàng vừa mới tránh đi, một đoàn lôi quang từ không trung ập xuống, trong đó có từng bóng dáng phi cầm không ngừng gào thét, trong nháy mắt đánh lên lồng cách điện cỡ lớn kia. Trong lúc nhất thời, lôi quang bộc phát, lồng cách điện kia hóa thành một viên lôi cầu, vô số sấm sét tán loạn ra bốn phương tám hướng, rừng cây trong bán, kính trăm dặm lập tức bị san thành bình địa. Một cỗ lực lượng từ thiên kiếp bộc phát ra, lồng cách điện bị vỡ vụn trong nháy mắt, mà ngoài 20 trượng, một cái lồng cách điện chưa dùng cũng bị dư chấn của thiên kiếp trực tiếp hủy diệt. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm gật đầu. Quả nhiên, thứ này vào lúc mỗi người độ kiếp, chỉ có thể dùng tối đa một lần. Nhưng thiên đạo lại ngầm đồng ý với thủ đoạn khôn khéo như vậy. Trong khoảnh khắc lôi quang tiêu tán, Hữu Cầm Huyền Nhã phóng lên trời một lần nữa, đồng thời từng thanh phi kiếm từ khắp nơi bay tới, quay chung quanh người nàng. Vào giờ phút này khí tức, thương thế của nàng cùng với trước lúc đạo thiên kiếp thứ 7 rơi xuống, vẫn nguyên vẹn như cũ. Chỉ có pháp lực đã có một chút suy yếu. Mà trên đỉnh đầu chúng tiên tam giáo cũng hiện lên mấy dấu trầm hỏi. Lý Trường Thọ mỉm cười, trong đáy lòng dựng thẳng ngón tay cái đối với Hữu Cầm Huyền Nhã. Chủ động buông tha cho đạo thiên kiếp thứ 7. Bảo toàn trạng thái mạnh nhất của bản thân để nghênh đón đạo lôi kiếp thứ 8 cuối cùng, không những có thể thêm cho mình mấy phần thành công, mà còn có thể tiếp nhận được chỗ tốt từ thiên kiếp. Hữu độc sư muội cũng không ngoan cố, chỉ là thường ngày có hơi lạnh lùng mà thôi. Trái lại không có lãng phí hai cái lồng cách điện này, cố gắng lên, Hữu độc sư muội, hy vọng sau khi người thành tiên độc tính có thể tiêu tán bớt. Nhưng mà, Lý Trường Thọ tâm niệm vừa ngừng, không trung đã xuất hiện một đoàn lôi phượng dương cánh lao xuống, đánh về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Xuất kiếm. Hữu Cầm Huyền Nhã quát nhẹ một tiếng, tay phải nắm lại, hai ngón chỉ hướng không trung, quanh người phi kiếm vờn quanh, làn váy tả tơi cùng mái tóc dài phấp phới nghênh đón đạo lôi phượng kia. Vào giờ khắc này, hiệu quả ánh sáng hợp lý, tư thế đạt điểm tuyệt đối. Nếu như không phải Hữu Cầm Huyền Nhã nói thêm một câu, Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ lưu lại thật tốt lần thể nghiệm thiên kiếp này. Trường Thọ sư huynh, Huyền Nhã sẽ đợi huynh ở phía trước. Nói xong, lôi, người cứ thế va chạm mãnh liệt vào nhau, hàng loạt thiểm điện tán loạn. Thiên địa trong tiểu càn khôn này tràn đầy lôi quang màu xanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muội sẽ đợi huynh ở phía trước, đợi huynh, đợi. Đợi đợi cái đầu ngươi à? Trên không trung, lôi quang tàn phá, hồ quang điện bay loạn xạ, sóng xung kích ngập trời. Lý Trường Thọ chắc chắn đây là lần đột phá cuối cùng rồi. Đáp lại hữu độc, hắn chắp tay, quay người thi triển độn thuật chạy xa. Cáo tư, gặp lại sau à, không gặp lại càng tốt. Nhớ lại ngày trước, việc hắn lợi dụng nàng để thánh nhân hiển linh cứu độ tiên môn, bây giờ hắn tặng pháp bảo lồng cách điện cho Hữu Cầm Huyền Nhã, vượt thành tiên kiếp coi như là một phần thưởng nho nhỏ đi. Lý Trường Thọ cảm thấy, mình được thánh nhân thưởng thức, chắc cũng có liên quan đến việc này. Bây giờ, đại lão tam giáo đã tới hơn một nửa, mấy trăm nhà tiên tông tam giáo tập trung ở chỗ này. Hữu Cầm Huyền Nhã, dùng pháp bảo lồng cách điện chống lại một lượt thiên kiếp thế này đã khiến cho bản thân hắn tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng không e ngại việc này. Là do hắn suy nghĩ chưa vẹn toàn, khi tặng pháp bảo lồng cách điện cho Hữu Cầm Huyền Nhã, hắn chưa cân nhắc đầy đủ đến tình hình lúc này. Đây là sai lầm của hắn, không thể trách Hữu Cầm Huyền Nhã được. Trọng điểm là, nàng độ kiếp thì cứ việc độ kiếp đi, không có việc gì nhắc đến hai chữ Trường Thọ làm gì. Hắn là huynh đệ của thiên đạo sao? Thiên đạo nể mặt mũi của hắn làm cho uy lực thiên kiếp giảm mấy phần sao? Trong lòng Lý Trường Thọ rối bời, độn thổ không nhanh không chậm, đi được nửa đường, lại bí mật quay trở về. Cần phải căn dặn Hữu Cầm Huyền Nhã một việc, nếu không mình thật sự chọc đến phiền phức. Lý luận này có một chút mơ hồ, pháp bảo lồng cách điện có thể chống đỡ một đợt thiên kiếp. Việc này đã được Hữu Cầm Huyền Nhã chứng thực, cũng được thiên đạo cho phép. Nhưng xét về tác động lâu dài và phổ biến tại Hồng Hoang, pháp bảo này giúp xác suất độ kiếp thành công tăng rất nhiều, càng ngày càng nhiều tiên nhân, thiên địa sẽ sinh ra nhiều biến số. Chuyện này có lẽ làm cho thiên kiếp đến sớm hơn, uy lực tăng thêm. Đến lúc đó, Lý Trường Thọ là người sáng tạo ra máy gian lận trợ giúp độ kiếp pháp bảo lồng cách điện, chắc chắn bị liên lụy nhân quả. Đồ vật này chỉ dành cho một số người quanh mình sử dụng. Trong lòng Lý Trường Thọ cân đo đong đếm một hồi, thử thôi diễn một chút suy nghĩ của Hữu Cầm Huyền Nhã, chuẩn bị ngôn từ để thuyết phục. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Hùng Linh Lị, bảo nàng ẩn nấp ở một góc xa nào đó của bảo đồ. Hắn sẽ cùng nàng tụ hợp sau. Lúc này tất nhiên đang có rất nhiều tiên thức nhìn chăm chú lên Hữu Cầm Huyền Nhã. Lý Trường Thọ cũng không đến gần, hắn chui ra tại một khu rừng trúc cách đó khoảng 20 dặm. Lý Trường Thọ chắp tay nhìn giống như phần lớn luyện khí sĩ đang ở đó. Lôi kiếp vừa tán, cảnh tượng dần hiện ra. Hữu Cầm Huyền Nhã đang gột rửa bên trong tiên quang, từ phàm thể hóa thành tiên linh chi thể. Vào giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã đang đắm mình trong cảnh giới huyền diệu nào đó, nhắm mắt ngưng thần. Phi thăng. Lý Trường Thọ nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa, cho đến khi Hữu Cầm Huyền Nhã mở mắt ra tìm tung tích của chính mình, mới dùng tiên thức truyền âm, dặn dò nàng vài câu, sư muội, trong lòng ngươi nếu có cảm ngộ, lập tức ngồi xuống tu hành. Bên ngoài sẽ có tiên nhân kéo ngươi lại hỏi chuyện. Nếu có người hỏi ngươi lai lịch của cái lồng cách điện kia, ngươi cứ nói là ta tặng. Ta từ bên trong cổ tịch tìm được vật này, chỉ có vài cái, giờ chỉ còn hai. Vật này liên lụy nhân quả rất lớn, nếu truyền ra bên ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Vi huynh chỉ vì tình nghĩa đồng môn, chứ không có ý gì khác, mới đưa cho ngươi pháp khí như vậy. Ngươi mau tập trung vào việc cảm ngộ đi. Chuyện này là một cơ duyên lớn đối với ngươi. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được những lời này, ánh mắt chớp động, vừa ngưng tụ tiên thức vừa tìm kiếm vị trí của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ gật đầu với nàng, quay người ra khỏi rừng trúc. Bốn chữ tình nghĩa đồng môn đã trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Hắn không tin Hữu Cầm Huyền Nhã sinh ra hiểu lầm gì đối với mình. Hữu Cầm Huyền Nhã đứng trên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhạt óng ánh, nhìn lại xinh đẹp hơn trước. Nàng dùng tiên thức dõi theo bóng lưng Lý Trường Thọ, trong lòng khẽ thở dài. Bóng lưng sư huynh cũng đều thoải mái như vậy, đưa vật quý giá như vậy cho ta sử dụng, lại không cần hồi báo. Ta còn đang nghĩ, nên cảm ơn sư huynh thế nào, về việc huynh ấy đưa cho mình sử dụng lồng cách điện tránh né thiên kiếp. Ta chỉ còn cách lấy mạng ra mà báo đáp. Hữu Cầm Huyền Nhã vái chào hướng Lý Trường Thọ vừa rời đi. Sau đó, nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mây, tiến vào cảnh giới ngộ đạo cùng với âm thanh tiên nhạc dễ nghe ở bên tai. Phi thăng. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ không ngừng suy nghĩ. Bên ngoài, có lẽ có tiên nhân đã đi tìm trưởng môn của bọn hắn. Vật có thế chống lại thiên kiếp, đủ cho các đại tiên môn vứt bỏ mặt mũi mà đi tìm độ tiên môn cầu xin, trao đổi. Lúc này mình lại đang ở bên trong bảo đồ, không có cách nào ứng đối. Sư phụ độ kiếp, có rất nhiều ánh mắt đều nhìn thấy người dùng lồng cách điện độ kiếp. Trưởng lão, chấp sự, rất nhiều người trong môn biết điều này. Chỉ còn cách dùng đạo nhân giấy thông chi Linh Nga, để Linh Nga cầu kiến tử thi, thông qua tử thi liên lạc với tử ô sư bá. Nói là làm liền, tâm thần Lý Trường Thọ khẽ nhúc nhích, nhất tâm nhị dụng, đạo nhân giấy được hắn giấu bên cạnh sư muội mở ra trong nháy mắt. Nhưng mà khi đạo nhân giấy vừa mở ra, Lý Trường Thọ liền nghe được tiếng nước ào ào, cùng với tiếng ngâm Nga mà Linh Nga thường hát khi tắm. Sự việc cấp bách, Lý Trường Thọ không thể lo được nhiều việc như vậy. Sư muội, đạo nhân giấy truyền âm hô, Linh Nga khẽ run rẩy, đầu chui vào thùng nước, thoát ra tiếng bọt khí ục ục. Một lát sau, Linh Nga đã ăn mặc chỉnh tề, khởi động mấy tầng trận pháp xung quanh nhà cỏ, dùng pháp lực sấy khô tóc, rồi bay tới Phá Thiên Phong. Mặt khác, đợi dị tượng Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người tiêu tán, một chùm kim quang từ bên ngoài bay đến, chiếu lên người nàng. Kim quang không hề quấy nhiễu nàng, đưa nàng từ bảo đồ dịch chuyển đến khu vực độ tiên môn. Lập tức nhóm người độ tiên môn liền xông tới. Nhưng trưởng môn Quý Vô Ưu nhanh chóng tạo ra một tầng kết giới, bảo hộ Hữu Cầm Huyền Nhã trong đó. Mọi người đừng làm nàng hoảng sợ, đây là cơ duyên của chính nàng. Có trưởng lão cười nói, đây là phi thăng, không chừng Huyền Nhã có thể một lần đột phá cảnh giới nguyên tiên, bước vào hàng ngũ chân tiên. Hữu Cầm Sư Điệt thật lợi hại. Sau khi quay lại, chúng ta cần khen thưởng nàng thật tốt Hữu Cầm Sư Điệt cùng với Trường Thọ Sư Điệt ách. Chậc chậc chậc, đám người tinh thần phấn chấn nhớ lại, khi Hữu Cầm Huyền Nhã đối mặt với đạo thiên kiếp thứ 8, tại vạn chúng nhìn vào trừng trừng đã hô lên câu tuyên bố kia. Bọn họ cũng không biết giáo chúng của hai đại giáo tiên tông kia có hiểu hay không. Nhưng tiên tông nhân giáo mỗi nhà đều rất thịnh hành việc kết giao đạo lữ, làm sao nghe lại không hiểu được chứ? Thời khắc Hữu Cầm Huyền Nhã đối mặt với sinh tử, đã tỏ tình với người trong lòng của mình. Mà vong tình thượng nhân cùng với mấy vị trưởng lão lại đến bên cạnh Quý Vô Ưu, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng nói gì đấy. Thật tốt nha! Tửu Cửu ôm hồ lô lớn, khuôn mặt đỏ ửng, nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã bên trong kết giới, nhẹ giọng cảm khái. Ba kẻ tham ăn Tiểu Quỳnh Phong, khục, tam tiên tử Tiểu Quỳnh Phong, lại có thêm một người nữa thành tiên, giờ chỉ còn mỗi Tiểu Linh Nga. Từ bên cạnh, Tửu Ô chắp tay đi tới sau lưng, truyền âm nói với Tửu Cửu, tốt cái gì? Suy nghĩ lại một chút bản thân ngươi đi, hảo sư muội. Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, truyền âm lại cho Ngũ. Sư huynh, chuyện này có gì không tốt? Huyền Nhã thành tiên, còn phi thăng nữa. Ngươi đã nghe thấy nàng la to những lời gì sao? Lời sao? Tửu Cửu rốt cuộc phản ứng, cặp mắt to chớp chớp, nụ cười biến thành hình trăng lưỡi liềm. Hắc hắc hắc, hẳn là Huyền Nhã thích Tiểu Thọ Thọ. Chuyện này thật là thú vị, Tiểu Linh Nga cũng thích Tiểu Thọ Thọ. Hiện giờ, Huyền Nhã cũng đã công khai điều đó. Oa, chẳng lẽ Tiểu Linh Nga sẽ cạnh tranh cùng với Huyền Nhã? Tửu Ô bất đắc dĩ, dùng tay ôm trán cười khổ, tiếp tục truyền âm, ta nói này Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ra, ngươi đối với Trường Thọ Sư Điệt có gì đó không như bình thường sao? Ai, Ngũ Sư Huynh có vẻ hơi hiểu lầm một chút. Tửu Cửu khoát tay, truyền âm nói, trước đó Tứ Sư Tỷ đã đề cập chuyện này với ta, lúc đó ta còn tạo ra một vụ náo loạn chê cười tại nơi ở của Tiểu Thọ Thọ. Về sau ta mới nhận ra, Sư Huynh cùng với hai người Tứ Sư Tỷ suốt ngày chít chít méo mó, trong đầu toàn nghĩ anh em, không nghĩ sai lệch mới là lạ. Ta đi Tiểu Quỳnh Phong chỉ ăn thịt uống rượu và luyện đan. Đối với ta chuyện đạo lữ không phải là điều cần thiết, mà ta ỷ lại vào Tiểu Trường Thọ, giống như ưng người uống rượu chung tình với thợ nấu rượu vậy đó. Tu tiên tịch mịch, có người giúp ta giải buồn thế là đủ rồi. Tửu Ô á khẩu, không biết trả lời sao, chỉ nhìn chằm chằm tiểu sư muội. Tửu Cửu thì ngược lại, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nụ cười hiện xuất hiện trên khóe miệng có một chút nhẹ nhõm. Thật sự là như vậy. Tửu Ô nhíu mày hỏi một câu, đang muốn hỏi thêm câu nữa, thì đột nhiên có cảm giác ngọc phù truyền tin không ngừng rung động. Đó là cách truyền tin riêng của phu nhân, không thể không xem. Tửu Ô lấy ngọc phù truyền tin cầm trên tay, bên trong ngọc phù có một sợi tiên thức bay vào tâm hải, hóa thành lời nói. Đạo nhân lùn khẽ giật mình. Tửu Cửu thấy thế liếc mắt nhưng cũng không để ý nhiều đến Ngũ Sư Huynh. Nàng tiếp tục nhìn ngắm cô nàng xinh đẹp hữu cầm Huyền Nhã, trong đầu hiện lên một vở kịch của ba người. Mặc quần áo chủng loại kia. Không bao lâu, mấy vị kim tiên nhân giáo đến tìm trưởng môn Quý Vô Ưu của độ tiên môn, nói sự tình độ kiếp của hữu cầm Huyền Nhã và sự xuất hiện của Lồng Cách Điện. Quý Vô Ưu ho nửa ngày, không biết nên nói thế nào. Ở bên cạnh, Vong Tình thượng nhân truyền âm hỏi ý kiến các trưởng lão, chấp sự trong môn. Không ít người bấm ngón tay suy tính, đều tính không được cái Lồng Cách Điện ngăn cản thiên kiếp đấy do ai làm ra. Tuy nhiên pháp bảo này lúc Tề Nguyên độ kiếp đã từng xuất hiện qua, có chân tiên là chấp sự trong môn đi cùng nhớ ra nên đến bẩm báo cùng Vong Tình thượng nhân. Tiểu Quỳnh Phong. Vong Tình thượng nhân nhẹ nhàng nhíu mày, gần đây dị trạng liên quan đến Tiểu Quỳnh Phong có vẻ nhiều. Đúng vào lúc này, Tửu Ô vội vàng chạy đến, hô lên, sư phụ, đệ tử biết lai lịch của cái Lồng Cách Điện kia. Nói, Tửu Ô vội vàng truyền âm, cái Lồng Cách Điện kia là vật của một vị chân tiên trong môn lưu lại. Năm đó vị trưởng lão này thọ nguyên đã tới giới hạn mà chưa có đệ tử, tiên lực suy yếu không chịu nổi, gần như trở thành một lão già người phàm. Chính Bách Phàm Điện kêu đệ tử của Tiểu Quỳnh Phong là Lý Trường Thọ chăm sóc lão trước khi về cõi tiên mấy tháng. Lão để lại cho Trường Thọ sư điệt môn thần thông cắt giấy thành người, cùng bảo vật pháp bảo Lồng Cách Điện. Nhưng bảo vật này thiết kế thế nào, chúng ta thật không biết. Vật này còn hai kiện cuối cùng. Trường Thọ sư điệt để lại cho chính mình và sư muội sử dụng. Vong Tình thượng nhân giật mình. Tửu Ô nói nửa thật nửa giả. Lý Trường Thọ đúng là đạt được môn thần thông cắt giấy thành người từ vị trưởng lão kia, còn Lồng Cách Điện thì hắn chỉ gán vào vị ấy mà thôi. Chuyện này ổn thỏa. Sau này mình truyền môn này cho Linh Nga chỉ là việc làm thuận lý thành chương thôi. Vong Tình đạo nhân bấm ngón tay suy tính liền gật đầu, đi đến nơi mấy vị kim tiên đang hàn huyên, thì thầm mấy câu với trưởng môn. Quý Vô Ưu rất nhanh trả lời với bên ngoài, là không có phương pháp luyện chế pháp bảo Lồng Cách Điện kia, nó xuất phát từ một vị trưởng lão đã đi về cõi tiên, bây giờ chỉ còn hai kiện cuối cùng, là vị trưởng lão kia tặng cho đệ tử để hắn sử dụng. Mấy vị kim tiên đi cầu bảo lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cũng không cưỡng cầu, đồng loạt cáo từ. Quý Vô Ưu chưa kịp nhập tọa, lại có vài vị kim tiên đến đây. Thời gian nửa ngày, có mấy chục nhà truyền thừa tam giáo đến hỏi sự tình pháp bảo Lồng Cách Điện. Quý Vô Ưu trưởng môn ứng đối mệt mỏi, dứt khoát dựng tầm bảng gỗ, phía trên ghi rõ cái Lồng Cách Điện kia không phải người trong độ tiên môn luyện chế, mà do một vị trưởng lão lưu lại từ thời thượng cổ, bọn hắn cũng không có phương pháp luyện chế. Cục diện mới tạm coi như ổn định. Nhưng mà phiền phức liên quan đến việc này cũng chưa hẳn là hết. Chúng đệ tử tiến vào bảo đồ tổng cộng 7 ngày, tiêu diệt đại bộ phận yêu thú bên trong bảo đồ, nắm giữ hầu hết bảo vật, vòng đệ tử đấu pháp liền chấm dứt. Tam giáo hòa, khí không tiện xếp hạng cao thấp nên xử lý như vậy đúng là biện pháp tốt. Mấy ngày sau đó, Lý Trường Thọ cùng với Hùng Linh Lị vẫn tiếp tục ẩn nấp. Huyền Đô Đại Pháp Sư đã đi, hữu cầm Huyền Nhã chư yêu, độ kiếp,